Độc gia sủng hôn, chương 251, vì anh em tình nguyện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục vọng không cách nào khống chế trong một khoảnh khắc nhìn thấy cơ thể trắng ngần không tì vết kia lập tức như một cơn sóng lớn ập đến, cuồn cuộn dâng trào khắp toàn thân Phạm Trọng Nam. Hắn không có cách nào khống chế cơ thể dã bị dược tính khống chế sớm đã đến mức không cách nào tự giữa. Bỗng dưng, hắn như một con sư tử thấy được con mồi ngon, lần nữa bổ nhà về phía cô, cứng rắn áp cô xuống sàn. A, Giang Tâm Đoá thấp giọng kêu lên một tiếng nhưng lại không phản kháng mà chủ động vòng tay qua cổ hắn. Em biết anh khó chịu, em ở đây cùng anh, được không? Nghe lời thì thầm của cô, không còn cuồng nộ giận dữ như ban đầu, cả tay và chân của Phạm Trọng Nam đều quấn lấy cô. Đoá Đoá, thật sự là em. Phải, là em, anh rất muốn em, rất muốn, rất muốn. Sự ôn nhu khi tỉnh táo của hắn chẳng kéo dài được mấy giây thì dã tính đã bốc lên thay thế, dục vọng điên cuồng xuyên suốt cơ thể hắn, phản ứng sinh lý rõ ràng đến dọa người, cả người đều táo bạo khó kiềm chế, tất cả chỉ gần như là bản năng của một người đàn ông. Hắn cúi xuống, không phải hôn, ngấu nghiến cắn nuốt thì đúng hơn, đôi môi hồng nhuận của cô. Suốt cả đêm đó, Giang Tâm Đoá gần như để mặc hắn giày vò mình một cách không chút tiết chế, không chút lý trí, không chút thương hương tiếc ngọc. Mãi cho đến khi sự cuồng loạn trong mắt hắn lắng xuống, dần dần được thay thế bằng sự tĩnh mịch. Xin lỗi em Đoá Đoá, hại em phải chịu khổ vì anh. Thực xin lỗi, màu đỏ ngầu trong mắt đã tan đi không ít, vành mắt hắn như có dấu nước mắt, xít sao ôm lấy cô gái dưới thân, một tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, một tay xoa nhẹ lưng cô thì thào tự trách. Xin lỗi em, thực sự xin lỗi em. Không, không sao, bởi vì anh em tình nguyện gánh chịu tất cả. Phát ra lời bày tỏ chân thành từ sâu trong nội tâm, trong một khoảnh khắc đó, cô đồng thời phóng thích tình yêu bấy nhiêu năm qua mình dành cho hắn. Ngưng thần nhìn vành mắt bởi vì quá độ mệt mỏi mà lộ ra quầng thâm của cô, hắn không ngừng đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên vầng trán chân bóng đã ướt đẫm mồ hôi của cô, môi kề bên tai cô lời yêu chỉ nói duy nhất với một người. Đoá Đoá, anh yêu em. Lời tình đẹp đẽ ngọt ngào truyền vào tai khiến khóe môi cô nhẹ câu lên một nụ cười, ý thức dần trở nên mơ hồ. Singapore, lúc Dương Dung Dung nằm trên chiếc giường êm ái ngủ mơ mơ màng màng, nhận được điện thoại của Lý Chiết thì mới vụt nhớ ra cô đã hẹn với hắn hôm nay đến nhà họ Lý dùng cơm. Tiêu rồi, ngủ muộn quá rồi sao? Gần đây thật sự càng lúc càng dễ ngủ càng mơ hồ rồi, hai. Dung Dung, còn đang ngủ sao? Lý Chiết đã đỗ xe ngay dưới lầu, chờ mãi vẫn không nghe đầu bên kia có hồi âm, hắn lại kêu lên lần nữa. Thói ham ngủ của cô nàng này đã càng lúc càng nghiêm trọng, trở về Singapore lâu như vậy rồi, không đi công ty cũng không ra khỏi cửa, cả ngày cứ ru rú ở nhà, phần lớn thời gian là dùng để ngủ, hỏi cô có chuyện gì, cô lại nói không sao, chỉ muốn ngủ. Nếu cứ tiếp tục thế này mãi, Lý Chiết tự nhủ với mình, hắn không trực tiếp áp tải cô đến bệnh viện thì không được. Mà mấy ngày qua hắn không dễ dàng gì mới thuyết phục được cha mẹ mình đồng ý gặp Dung Dung một lần, cùng nhau ăn bữa cơm. Lúc chưa hắn còn đặc biệt dặn dò cô không được quên, nhưng xem ra là nhắc nhở cũng phí công rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoán rằng về đến nhà sẽ trễ một chút, khi đó sắc mặt ba mẹ nhất định rất khó coi, cũng may hắn đã mua quà xong cả rồi, bằng không đợi đến khi cô xuống hắn không biết sẽ còn trễ đến mức nào nữa. Ồ, em dậy ngay đây. Dương Dung Dung bối rối vò tóc ngồi dậy. Anh đang ở đâu? Họ đã hẹn sẽ gặp nhau ở ngoài, xem ra chắc chắn là không kịp rồi. Anh về đến nhà rồi, em đi rửa mặt thay quần áo đi. Lý Chiết trấn tĩnh dặn dò sau đó ngắt điện thoại, lập tức gọi về nhà, nói công ty hôm nay có chuyện phải muộn một chút mới về được. Đợi khi Dương Dung Dung ngồi lên xe của hắn thì đã là chuyện một tiếng sau. Không vui sao, ngủ no nê, lúc này Dương Dung Dung vô cùng tỉnh táo, cô nở nụ cười tươi rói nhìn người đàn ông đang chăm chú lái xe, hỏi. Không đâu, Lý Chiết xoay mặt về phía cô, thấy tâm trạng cô cực tốt thì cũng mỉm cười. Đợi lát nữa phải ngoan ngoãn một chút nhé, nếu như nghe ba mẹ hắn nói điều gì khiến cô không vui, hắn chỉ mong cô đừng lập tức trở mặt bỏ đi, bởi với tính tình của cô, đây là điều hắn lo lắng nhất. Mấy ngày nay hắn cũng đã nhắc nhở cô rất nhiều lần, khiến đôi khi chính hắn cũng cảm thấy, mình sắp thành ông quản gia rồi. Sợ em làm anh mất mặt sao? Dương Dung Dung bĩu môi, yên tâm đi, em cũng không đến nỗi không biết kính già yếu trẻ. Nhà anh chỉ có người già thôi, không có trẻ, cho nên em bớt một phần sức rồi. Em nghe nói tiếp xúc với những cặp ba mẹ nào chỉ có một đứa con thì tương đối khó khăn hơn. Ba em cũng chỉ có một đứa con gái là em, sau này liệu ba em có làm khó anh không? Lý Chiết hỏi ngược lại,